Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2901, đệ 2901 chương hối hận còn kịp. A Long không muốn chết, hắn trên người còn gánh vác Trấn Hưng hồn tộc sứ mệnh. Hắn có như vậy cường đại bối cảnh cùng lĩnh ngộ tiềm lực tương lai hoàn toàn có cơ hội tấn chức đến vĩnh hằng thần đế, vì thế hắn nhịn không được mở miệng cầu cứu. Nhìn A Long vốn dĩ ẩn nấp ở tinh thần lực trong lĩnh vực thân ảnh dần dần ẩn hiện ra tới. Hai chân bị thanh hắc sắc khói độc cuốn lấy, hơn nữa hướng tới toàn bộ thân mình lan tràn, hồn tộc thống soái cùng vài tên cao tầng cũng luống cuống lên. Ngu Thanh Thiền, ngươi chỉ cần dừng tay, ngươi muốn hồn tộc cái gì tài nguyên ta đều đáp ứng ngươi, hải tộc thống soái muốn ra tay ngăn cản. Chính là lại thấy gió mạnh vĩnh hằng thần đế đã rời bước tới rồi nha đầu chết tiệt kia phía sau. Cách đó không xa, cũng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình, Ngu Thanh Thiền nguyên bản chỉ là cảm thấy A Long cấp chính mình một loại nguy hiểm cảm. Tương lai khả năng sẽ nguy hiểm cho đến nhân tộc, cho nên mới muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng hiện tại nhìn hồn tộc thống soái cùng mặt khác cao tầng thần sắc cùng phản ứng. Ngu Thanh Thiền kết luận cái này A Long lai lịch tuyệt đối bất phàm. Càng sâu đến còn liên lụy đến cái gì hồn tộc bí ẩn bên trong. Hồn tộc thống soái cùng cao tầng phản ứng cũng xem ở hải tộc cùng nhân tộc cao tầng trong mắt. Bọn họ đồng dạng phát hiện cái này A Long chân chính thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nam cung thống soái chờ cao tầng tự nhiên là hy vọng Ngu Thanh Thiền không cần do dự nhổ cỏ tận gốc. Rốt cuộc nơi này là tam tộc đại hỗn chiến chiến trường. Vô luận đối phương là cái gì thân phận đã chết chính là đã chết. Nếu là hồn tộc dám bởi vậy tới trả thù nói, nhân tộc một phương cũng không phải ăn chay. Chính là một khi rời đi thần tới đảo, muốn tìm kiếm chém giết cái này A Long liền không quá khả năng. Ta nhưng thật ra tưởng ngăn cản tới, chỉ tiếc ta vừa rồi chỉ là hoàn thiện độc chi lĩnh vực. Lại còn không có hoàn toàn khống chế, cho nên thu không trở lại, Ngu Thanh Thiền đối với hồn tộc thống soái nhún nhún vai. Này đương nhiên là một câu tìm cớ, hồn tộc thống soái làm sao nhìn không ra Ngu Thanh Thiền là có lệ chính mình. Nhìn khói độc đã lan tràn tới rồi A Long nửa người. Nguyên bản trong suốt xem tới được màu đỏ huyết mạch dần dần biến thành thanh hắc sắc. Hắn nội tâm không khỏi càng thêm nôn nóng lên. Ngu Thanh Thiền, A Long là ta hồn tộc đại tư tế duy nhất thân tôn tử. Nếu ngươi thật đem hắn chém giết, như vậy đại tư tế tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hồn tộc thống soái biết lợi dụ không được cũng. Chỉ có thể cưỡng bức. Ngươi một khi ra thần tới đảo liền sẽ lọt vào hồn tộc đại tư tế đuổi giết. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, cái gì hồn tộc đại tư tế? Có bản lĩnh làm hắn tới trước tìm ta chơi chơi, Ngu Thanh Thiền còn chưa mở miệng. Đứng ở nàng phía sau cách đó không xa bảo hộ gió mạnh vĩnh hằng thần đế liền dẫn đầu mở miệng. Ở trung thiên cảnh hắn trừ bỏ kiêng kỵ cái kia lão gia hỏa ngoại. Những người khác thật đúng là không để vào mắt quá, cư nhiên còn uy hiếp khởi hắn bảo bối nữ nhi tới. Hồn tộc thống soái thiếu chút nữa không một hơi đi lên. Hắn vừa rồi quá nôn nóng đều đã quên gió mạnh vĩnh hằng thần đế cái này kẻ điên tồn tại. Đại tư tế ở trung thiên cảnh coi như xếp hạng trước năm vĩnh hằng thần đế cường giả. Chính là ở đứng đầu gió mạnh vĩnh hằng thần đế trước mặt vẫn là muốn kém cỏi một bậc. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hắn chỉ có thể cắn răng lập tức mở miệng nói, A Long trừ bỏ là đại tư tế thân tôn tử ngoại. Càng là đã đi hướng lên trên thiên cảnh đỉnh cấp thần đế hồn đế nhi tử. Ngu Thanh Thiền ngươi hiện tại hối hận còn kịp, kỳ thật bọn họ không thể làm A Long ở chỗ này ngã. Xuống quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là cái này, nếu là hồn đế cái kia lão bất tử nhi tử A. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế hơi hơi kinh ngạc, hồn đế là Quảng Loan đại lục tương đối nổi danh một vị đứng đầu vĩnh hằng thần đế. Lấy am hiểu hồn chi lĩnh vực cùng tinh thần lĩnh vực mà ra danh. Thường thường giết người với vô hình chi gian. Hết chương.